xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2889, đoàn sủng văn nữ phối. 50, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cung kinh lâm nhớ kỹ đường quả, liền là ban đầu ở trên nửa đường gặp tiểu cô nương kia. Đối phương lúc ấy một đoàn người liền là thương hộ trang phục, hiện tại đường thị trại nuôi gà tựa như là trong nhà nàng, cung kinh lâm cũng không có như vậy kỳ quái. Dù sao theo tiểu cô nương này trên thân, hắn là không có cảm giác đến cái gì nguy hiểm, nhưng vẫn là cho rằng nàng không phải người bình thường. Tất nhiên không có gà, vậy liền mua chút trứng đi. Đến đều đến, cũng không thể nói, hắn là đến xem. Hắn lần này ánh mắt tại Thịnh Dần trên thân dừng lại trong chốc lát, đối phương chính một mặt cảnh giác nhìn qua hắn. Cặp kia thanh tịnh nghiêm túc con ngươi, có chút làm người khác chú ý, lập tức. Liền có thể thấy rõ hắn nghĩ cái gì. Lại nhìn thấy đường quả thế mà nắm Thịnh Dần, cung kinh lâm minh bạch. Đang muốn nói cái gì thời điểm, Thịnh Dần đột nhiên nói, nương tử, nhìn ta. Cung kinh lâm lần này là thật kém chút không có đình chỉ, biết đối phương đầu óc khả năng có chút không hiệu nghiệm, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ còn nói loại lời này. Cung kinh lâm có chút bội phục liền hắn dạng này người, đối mặt đường oanh thời điểm, mặc dù có nhiều chuyện muốn nói thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ lưu lại một câu, về sau chắc chắn đi đón nàng. Hắn có phải hay không có chút không quá biết nói chuyện a, còn không bằng một cái ngốc công tử, khó trách người ta đều có nương tử, hắn cùng đường oanh đều không có bắt đầu. Tốt nhìn ngươi, cung kinh lâm trong mắt có chút kinh dị, hắn vậy mà tại tiểu cô nương kia trong. Mắt nhìn thấy tràn đầy cưng chiều, đầu năm nay thật đúng là không giống sao, Thịnh Dần hài lòng, một đôi trong suốt trong mắt chỉ dung hạ được đường quả một người. Rõ ràng đầu óc không hiệu nghiệm nhưng có đôi khi là hắn biết nên làm như thế nào. Cung kinh lâm lúc này quan sát tỉ mỉ một chút Thịnh Dần, gương mặt kia không thể nghi ngờ là cực kỳ đẹp đẽ. Chỉ là nhìn nhiều, hắn cảm thấy khá quen. Hắn cẩn thận hồi ức một chút bọn hắn hoàng tộc thành viên, mặc dù hắn huynh đệ rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có nhân vật như vậy. Tại hạ Lâm Kính, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Cung kinh lâm kịp phản ứng, xác định trước tiên đánh nghe đối phương họ. Đường quả, là đường thị trại nuôi gà lão bản. Cung kinh lâm xưng hô một tiếng, sau đó hỏi Thịnh Dần nơi này, đây là cô nương phu quân sao? Không biết nên xưng, hồ như thế nào, hệ thống chết cười áo lót đã sớm rơi xuống, còn ở lại chỗ này thăm dò. Thịnh Dần, đường quả không có nói láo, nhìn nam trình ý tứ, giống như đối Thịnh Dần khá quen, nếu như đối phương có khả năng giúp nàng tìm tới Thịnh Dần người nhà cái kia không còn gì tốt hơn. Họ Thịnh sao, cung kinh lâm bị đường quả mời đến đi thời điểm, một mực tại trong đầu tự hỏi, trong kinh thành họ Thịnh nhà giàu. Bởi vì Thịnh Dần nhìn, liền không giống như là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, còn để hắn cảm thấy nhìn quen mắt khẳng định cùng hắn hoặc là hắn nhận biết người có quan hệ. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới, hắn chỉ có thể coi như thôi, nóng nhất cung kinh lâm mang theo 100 con trứng gà hồi cung. Nhiều như thế trứng gà, hắn đương nhiên là cầm đi tặng người. Nghe nói kinh thành người, hiện tại cũng lưu, hành ăn đường thị gà cùng trứng gà, nhất là gà, đây chính là yêu thích đồ chơi. Chỉ bất quá cung kinh lâm đi gặp hoàng đế thời điểm, nhìn thấy hoàng đế đang lo lông mày, nhìn rất đau đầu bộ dáng, hắn liền hỏi. Là ngươi cô nãi nãi nhi tử cũng chính là biểu thúc ngươi mất tích cô cứ như vậy một nhi tử, hiện tại ngay tại phái người tìm khắp nơi. Ngươi cô nãi nãi đứa nhỏ này sinh ra đầu óc liền không hiệu nghiệm, nghe nói là năm đó ngươi cô nãi nãi lầm uống thuốc dẫn đến. Lão Tam, đã ngươi đến, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đem người tìm tới. Cách chương.